Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Nhiệm vụ đạt người bối mỗ người. Thánh khiết đạo thứ nhất, ánh mặt trời trên bầu trời khúc xạ ra hào quang bảy màu chiếu rọi ở trên. Bầu trời vậy có một bộ chán trường bất kham mặt, nhưng trên người nhưng tràn ngập thánh khiết khí chất thiên sứ bên trên. Baker đang biểu diễn, mới vừa thiếu một chút nhi liền muốn diễn hỏng rồi. Nguyên nhân, dường như Baker từng nói, hắn là cái kẻ vô thần. Tuy rằng nhỏ thời điểm cũng đi qua giáo đường, nhưng thánh kinh nội dung bên trong đều là nước đổ đầu vịt. Bởi vì này thánh kinh không phải hắn viết, nghe làm gì, học thuộc lòng sách sao? Vì lẽ đó, Baker vì có thể hoàn mỹ chạm khắc ra thiên sứ tiếp dẫn thiện linh. Tối hôm qua nhưng là gặm sắp tới một canh giờ thánh kinh. Chính là vì tìm tới thánh kinh bên trong có liên quan với thiên đường miêu tả. Mới vừa Baker chính là quên không chuẩn bị thiên đường bề ngoài. Nữ thiên sứ, may là 3,5 giây truyền tống đến thiên sứ Tinh Vân. Tìm tới chính đang chủ trì thiên quốc sự vụ Vivian, nói một câu, chính là trực tiếp bao tròn 20 giữ thể diện nữ thiên sứ lại đây. Biểu diễn thiếu một chút có sự cố, nhưng vẻn vẹn là thiếu một chút. Baker ánh mắt rơi vào Quen còn có Karen phía sau linh cữu mặt trên. Hơi suy nghĩ, Quen xoay người hướng về nhìn lại, thiếu một chút không gọi ra. Karen cảm thụ Quen lôi kéo, vừa xoay người, một giây sau, Karen kinh ngạc bưng môi mình, nhìn từ linh cữu bên trong, dường như bóng mờ như thế chậm rãi đứng dậy linh hồn. Hô lên này cái linh hồn thể tên, Job, mới từ địa ngục đi ra Job có chút choáng váng. Trên một giây, không đúng, là ngày hôm qua thời điểm, Job bị tên vô lại cho một súng đánh giết sau khi ý thức chìm xuống, đợi được phục hồi tinh thần lại, đã đứng ở địa ngục chi thổ mặt trên. Phía trước có cái ác ma đang dùng cỏ khô xoa để bọn họ thành thật xếp hàng. Kiểm kê nhân số sau đó đi đầy tới địa ngục chiều không gian mỗi cái trên công trường diện đi làm tiêu chuẩn bị vĩ. Đại địa ngục lãnh chúa Mephisto sinh nhật quà tặng, chờ đến phiên dốc thời điểm. Jock nguyên vốn là bị đầy đi tới địa ngục chiều không gian cực tây đi hái Mephisto thích nhất. Uống rượu thời điểm thả địa ngục hàn băng. Vừa lúc đó, cái kia nguyên bản hung thần ác sát ác ma trong nháy mắt sững sờ. Một giây đồng hồ sau khi, ác ma quay về Jock mỉm cười. Mỉm cười, dường như nụ hoa tỏa ra như thế. Ngay lập tức, Jock liền bị sắp xếp đến địa ngục chiều không gian vương cung một cái bên trong cung điện. Succubus Mon, bọn đầy tớ, luân phiên lên sân khấu, lấy lòng ghế trên tràn đầy ngơ ngẩn Jock. Jock ngẩn kéo dài đến trên một giây, ngay ở Jock coi chính mình muốn ở một cái Succubus mị công bên dưới nắm giữ không được thời điểm. Xèo một tiếng, một con đường trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem hắn hút vào. Trước mắt, Jock nghe vô cùng quen thuộc một tiếng thét kinh hãi. Có chút máy móc thức xoay người nhìn lại. Ngoặc kép, Karen, che miệng lại Karen điên cuồng gật đầu. Hừm, là ta, Jock, ta là Karen. Ô thượng đế, Jock hô một tiếng. Trực tiếp từ linh cữu lên đạn nhảy lên đến. Rơi xuống đất. Bước tiến như gió hướng về thê tử của chính mình Karen đi đến. Karen cũng là nước mắt rơi như mưa hướng về Jock ủng ôm tới. Nhưng, hoành, gào, Karen, ngoặc kép, Jock có chút sững sờ xoay người. Nhìn một đầu xuyên qua thân thể mình. Hạ đánh vào linh cữu trên thê tử kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó chú ý tới linh cữu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta chết rồi, Karen đứng dậy, nhìn bây giờ chỉ có thể nhìn không thể mò trượng phu. Jock, Quen nhưng là ở bên cạnh lôi kéo nàng hai cái đệ đệ. Miễn cho bọn họ trên tới quấy giày, phá hoại bầu không khí như thế này. Karen, Job, ngoặc kép, bay ở trên trời, hóa thân làm Raphael Baker mí mắt hơi giật giật. Này rất miêu, nơi này là Marvel vũ trụ, không phải cái gì Quỳnh Giao vũ trụ. Hơn nữa này lại không phải cái gì sinh ly tử biệt. Chỉnh như thế cay con mắt làm gì? Baker vừa muốn, một bên ho khan một tiếng, rơi xuống đất, oành một tiếng. Baker phía sau tám cánh thu hồi, hóa thành tiểu Âu phục, tiểu cà vạt, phóng đãng bất kham Constantine. Raphael dùng chính tông Oxford khang, đốt một nén hương nói rằng, được rồi, đi nhanh lên một hồi quy trình, đừng lãng phí đại gia thời gian. Job, ngoặc kép, Karen, ngoặc kép, quen, ngoặc kép. Baker vừa mở miệng, trong phút chốc, trực tiếp để ba người đối với trong ký ức thiên đường thiên sứ ấn tượng cho trong nháy mắt đi ào ào. Ào rồi, hút thuốc, tiểu cà vạt, bài bạc, ngươi là thiên sứ, không phải ác ma à. Này, Baker không để ý tới ba người trước mặt có chút ánh mắt khác thường. Hắn thiên đường, hắn làm chủ, mới vừa mới ra sân dập khuôn thánh kinh. Chỉ có điều là cảm thấy thánh kinh ra trận đầy đủ hoa lệ, cho nên trực tiếp đem ra dùng xong. Hơn nữa, thiên đường cánh cửa ra trận nếu như quen thuộc một ít, Karen hoài nghi độ cũng sẽ hạ thấp một ít. Baker cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó, Baker ngậm thuốc lá, từ trong lồng ngực lấy ra một cái tiểu bản bản, mở ra, sau đó dường như lầm bầm lầu bầu một câu, ngẩng đầu nhìn hướng về Jock. Jock Stacy, là ngươi đi. Jock nhìn một chút thê tử của chính mình như thế, sau đó gật gật đầu. Baker hút một cái thuốc lá, nói rằng, này không đúng vậy, thiên đường hệ thống bên kia lại lầm. Jock lần thứ hai sững sờ, lầm, đây là cái quỷ gì? Bên cạnh Karen cũng là ngẩn ngơ. Thiên sứ đều hạ xuống. Kết quả lầm. Cái gì lầm? Lẽ nào, chồng ta không có thể trên thiên đường? Karen vội vàng mở miệng. Có điều, Baker chưa cho cơ hội. Baker hướng về Jock nói rằng, bị người giết chết. Ngoặc kép, ân, hung thủ chết rồi không? Ngoặc kép, nên, có thể. Jock há miệng, nhìn về phía bên cạnh thê tử Karen nói rằng, giết ta người, nên nắm lấy chứ. Karen lắc lắc đầu, lập tức nhìn về phía Baker. Đại nhân, Baker đưa tay ngăn lại, sau đó phủi một cái khói bụi, nói rằng, nắm lấy cũng vô dụng, ngươi đây là chết oan, hung thủ bất tử, ngươi trên không được thiên đường. Ngoặc kép, cái gì? Giết người đền mạng, câu nói này có từng nghe chưa? Ngoặc kép, nghe qua, Jock nói rằng, đây là Đông Quốc bên kia câu nói kia. Baker gật đầu lần nữa nói, hiện tại biết, tại sao bây giờ có rất ít thiện linh có thể trên thiên đường đi. Jock miệng mở lớn, Karen cũng là có chút há hốc mồm. Ngoặc kép, nhưng là, chúng ta pháp luật đã cho hung thủ nên có trừng phạt. Trái đất các ngươi hiện tại còn nói khoa, học quan đây, ngoặc kép. Baker thở dài một hơi, hợp từ bản thân tiểu bản bản, đi địa ngục đi, tuy rằng hoàn cảnh không thiên đường được, nhưng, hết cách rồi, người tư cách này không phù hợp thiên đường ngưỡng cửa a. Karen cùng Job lại một lần nữa há hốc, mồm. Baker xoay người muốn chạy, đang lúc này, ngoặc kép, chờ chút, bên cạnh vẫn không có lên tiếng quen lên tiếng. Xin chờ một chút, thiên sứ đại nhân. Baker dừng bước lại, nhìn lại quen, người siêu phàm, ta tên Raphael, thiên quốc thẩm phán giả, thiên đường người thủ hộ. Có chuyện gì sao? Thiên quốc thẩm phán, thiên đường bảo vệ. Quen trong lòng nuốt một hồi ngụm nước, mới vừa nghĩ kỹ lời nói, cũng không biết có nên hay không nói rồi. Nhưng vì cha của chính mình có thể trên thiên đường mà không phải xuống địa ngục, quen không thèm đến xỉa. Một giây sau, quen lấy dũng khí. Nếu như, nếu như ta giết tên kia hung thủ đây? Baker cười nói, ngươi đồng ý xuống địa ngục sao? Người siêu phàm, ta gặp xuống địa ngục. Không biết, ngoặc kép, Baker lần thứ hai nở nụ cười một tiếng. Cùng cái kia hung thủ không có bất kỳ lo lắng người giết hắn. Tự nhiên là gặp xuống địa ngục. Ngươi không giống nhau, ngươi xem như là vi phụ báo thù. Hơn nữa, ngươi là người siêu phàm. Nhưng, xin lỗi, không kịp, quen mới vừa lên ý nghĩ lại một lần nữa tát. Cái gì? Không kịp. Baker nói rằng, George Stacy đều sắp muốn chôn cất. Một khi chôn cất, thẩm phán kết thúc, không có trên thiên đường, chỉ có đi địa ngục. Đây là quy củ, Karen ở bên cạnh vội vàng nói. Vậy chúng ta không chôn cất. Bên cạnh George há hốc mồm. Không chôn cất. Trời tháng 6, này không chôn cất, thân thể của hắn chẳng phải là muốn biến thành người khổng lồ quan sao? Baker lần thứ hai lắc đầu. Từ tử vong đến thẩm phán kết thúc, 72 giờ, ngươi không chôn cất cũng vô dụng. Đi địa ngục đi, địa ngục ngoại trừ hoàn cảnh thiếu một chút, mỗi ngày cũng bị ác ma làm ở ngoài. Ngẫu nhiên chính mình vui đùa một chút cỏ khô xoa, cũng không có cái gì không tốt. Số may, bị một cái succubus vừa ý, còn có thể trở thành là nô bộc của nàng. Không được, ngoặc kép, Baker mặt không hề cảm xúc liếc mắt một cái lớn tiếng nói không được Karen. Sau đó, xoay người rời đi, quen kích động, nhìn sắp bay lên không Baker. Baker Moulton thúc thúc nói, ta ba có thể đi thiên đường. Lời nói hạ xuống, bịch một tiếng, ở ba người trong ánh mắt. Mới vừa bay lên không tám cánh Constantine tựa hồ ngã chổng vó ở trên mặt đất. Nửa ngày, quay lưng ba người Baker xoay người nhìn lại quen, mặt không hề cảm xúc. Baker Moulton, quen nhìn trên mặt không nhìn ra vẻ mặt Baker. Chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái. Đúng, Moulton thúc thúc nói, ta ba có tư cách tiến vào thiên đường. Baker không nói gì. Một lát sau, Baker dường như quyết định ra sao quyết tâm như thế. Nhìn lại quen, ta cho ngươi trái đất Nhật 5 ngày thời gian, đem cái kia hung thủ linh hồn đưa vào địa ngục. 5 ngày, quen trong lòng nhíu nhíu mày. Một lát sau, gật đầu, được, 5 ngày, Baker lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn lại Job, được rồi, chúng ta đi thôi, trở lại chậm. Thiên sứ chuyển sinh trì liền đóng thời gian sử dụng. Nói xong, Baker ở lúc rời đi hướng về quen nói rằng, nhớ kỹ, tiểu cô nương, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Đừng quên, quen vẻ mặt kiên định. Ta sẽ không quên, vì phụ thân hắn có thể đi vào thiên đường. Hung thủ này, quen giết định, phải biết, quen là học sinh vật, không phải là học hắn chuyên nghiệp. Chuột trắng nhỏ cái gì? Quen không ít giết, nghĩ đến, giết người cùng giết chuột trắng nhỏ, nên cảm giác, không kém bao nhiêu đâu. Quen trong lòng nghĩ như vậy. Một giây sau, Baker nói một câu đi rồi. Sau đó, oanh một tiếng, thánh khiết tám cánh mở ra, trực tiếp nâng một mặt ngơ ngẩn không chen lời vào gióc. Xèo một tiếng đập cánh bay cao. Đi vào thiên đường trong cánh cửa, ngay lập tức, đến đây chồng đỡ phô trương 20 vị nữ thiên sứ cũng lục tục xoay người tiến vào thiên đường. Trong cánh cửa, không lâu lắm, thiên đường cánh cửa chậm rãi đóng, làm thiên đường cánh cửa cuối cùng một cái khe đều bị giam hẹp thời điểm. Thế giới trong gương, dạn nứt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.